Cánh bướm vại mật giá oản trúc. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kim Trường Minh bước ra lần nữa, gương mặt anh ta đầy vẻ nghiêm trọng. Ba vị tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền vừa rồi, bác sĩ Lam gọi điện thông báo, cai ngục sắp chuyển tù nhân về núi Đông Ngũ. Lục Niệm cầm ấm nước. Khi nào? Kim Trường Minh đáp, ngay lập tức. Cai ngục nói rằng sĩ quan Pháp đã ra lệnh, không được trì hoãn thêm nữa. Nói cách khác, người mà cai ngục chuẩn bị chuyển đi chính là Liễu Chi. Nếu cô ấy tình nguyện ở lại núi Đông Ngũ thì không sao, nhưng khả năng lớn là cô ấy không đồng ý. Lúc đó, nếu mọi chuyện bung bét, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bành Anh điềm tĩnh nói, cảnh sát Trương, có thể phiền anh nhắm mắt làm ngơ chuyện này được không? Kim Trường Minh cảm thấy Bành An đang kéo cảnh sát Trương chính trực vào một vũng lầy. Một khi nguyên tắc đã bị phá vỡ, thì sẽ có lần thứ hai. Trương Quân Năng đáp, việc canh giữ tù nhân không phải trách nhiệm của sở cảnh sát, tôi không giúp được. Nhưng, Lục tiểu thư sẽ không thể trốn lâu, các vị nên tính toán cho kỹ. Lục Niệm đặt ấm nước nóng xuống, nếu tôi qua đó ngay bây giờ, có kịp đổi người với Liễu tiểu thư không? Bành An mỉm cười, Lục tiểu thư, trước hết hãy lên thay đồ, những việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Lục Niệm vội vàng lên lầu, các anh bàn đối sách đi, tôi không tiện nghe. Xin phép lui trước. Trương Quân Năng tự giác tránh né, đóng cửa lại khi ra ngoài. Bành An cụp mắt xuống, mặt kính phản chiếu ánh mắt trầm lặng. Trần Triển Tinh nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn rồi hỏi. Cậu có ý tưởng gì không? Việc này không thể chậm trễ, chúng ta sẽ đưa Lục tiểu thư qua đó. Bành An đáp, dĩ nhiên, tôi còn cần nhờ đến nhân lực của Vân Môn. Tôi cần một nhóm người làm việc trong công ty thương mại của Pháp. Trần Triển Tinh gật đầu, mất khoảng nửa tiếng để sắp xếp, cậu cố gắng nhanh nhất có thể. Luật sư Kim, anh giữ liên lạc với bác sĩ Lam, nhân tiện hỏi xem liệu có thể biết được tuyến đường mà cai ngục sẽ đi hay không. Bành An đứng dậy khỏi xe lăn, chúng ta sẽ đổi người giữa đường. Trần Triển Tinh gọi điện nhưng không liên lạc được với người phụ trách. Tôi ra ngoài một chuyến, cố gắng sắp xếp nhanh nhất. Bành An, Trần Triển Tinh nhìn người bạn của mình, tôi giao cô ấy cho cậu. Nếu cô ấy bị tổn thương dù chỉ một chút, tôi sẽ hỏi tội cậu. Bành An không biểu lộ cảm xúc gì. Đi nhanh lên, đừng nói mấy lời thừa thãi. Trang phục đã được chuẩn bị đầy đủ. Lục Niệm thay đồ bệnh nhân, lau mặt, làm rối tóc, tự biến mình thành một người trông thật nhếch nhác. Lục tiểu thư, tôi đưa cô qua đó. Xe của Bành An đã được đem đi sửa. Hắn lấy chìa khóa từ Kim Trường Minh, động tác rất gọn gàng. Lục Niệm để ý tới. Bành An. Chân của anh, hắn lập tức dừng lại, đỡ kính, chớp mắt vẻ ngây thơ. Vừa rồi ngồi lâu, đứng lên thấy không quá mệt thôi mà. Cô bật cười, anh đấy, nên ra ngoài đi lại nhiều hơn. Từ sau cơn mưa lớn lần trước, anh cứ ở nhà tránh hung thủ. Giờ hung thủ đã bị bắt rồi, anh nên ra ngoài tắm nắng, hỏi bác sĩ cách luyện tập để hồi phục nhanh hơn. Được, Bành An cười, cảm ơn Lục tiểu thư. Kim Trường Minh lấy ra một túi đồ từ trong bếp. Hôm nay không kịp ăn bữa trưa rồi. Chị Vương có để lại chút đồ ăn nhẹ. Lục tiểu thư ăn tạm trên xe nhé. Lục Niệm nhận lấy, cảm ơn rồi lên xe với Bành An. Tốc độ xe khá nhanh. Cô nghĩ liệu có phải Bành An hơi sốt ruột không? Xe rẽ trái rồi rẽ phải. Bành An đạp phanh, dừng lại giữa đường. Cô hỏi, đến rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn chằm chằm vào ngã rẽ phía trước, một lát nữa sẽ có một nhóm công nhân đến đây gây náo loạn. Cảnh tượng sẽ hỗn loạn, đồng thời, xe áp dài cũng sẽ đi qua ngã rẽ này. Lục tiểu thư, trên xe đó có bác sĩ Lam và hai cai ngục mà chúng ta đã mua chuộc. Chỉ cần việc này không bị báo lên sĩ quan Pháp, thì mọi chuyện sẽ ổn. Công nhân từ đâu ra? Người của Vân Môn có mặt khắp các ngành nghề. Chiều này là của Trần Triển Tinh nghĩ ra à? Bành An chỉ gật đầu. Anh với anh ta thân thiết từ khi nào vậy? Trần Triển Tinh thì bá đạo, còn Bành An thì nhút nhát. Hai người này hoàn toàn không hợp nhau. Chúng tôi là bạn đại học. Đây là câu trả lời quen thuộc của Bành An. Từ đó đến giờ anh luôn theo anh ta. Lục Niệm biết không thể chỉ bằng vài câu mà kéo Bành An về phe mình. Nhưng cô nghĩ, cứ gợi ý nhiều lần, biết đâu có thể lay động cái đầu cứng nhắc của hắn. Không hẳn là theo. Quan hệ giữa hắn và Trần Triển Tinh không phải kiểu chủ tớ, họ chỉ thỉnh thoảng hợp tác với nhau. Ngần ấy năm, anh vẫn chưa nhìn thấu con người anh ta sao? Lục Niệm bĩu môi, cầm thú, Bành An đồng ý, Trần Triển Tinh đúng là cầm thú. À này, em với Liễu tiểu thư thật sự không có gì à, cô ấy là cháu của bạn cha mẹ tôi. Lần trước cha mẹ anh gặp tôi giả làm cô ấy, trông họ giống như đang gặp con dâu tương lai ấy. Đó là hiểu lầm, tôi với Liễu tiểu thư không hề có liên quan gì. Sao anh không tìm bạn gái? Sao lại hỏi chuyện này nữa? Không có, chẳng lẽ không có tiểu thư nào thích khuôn mặt này của anh? Đúng là hắn hơi ngốc nghếch, cũng yếu đuối một chút, nhưng vẻ ngoài lại xuất sắc hạng nhất. Tôi không quen biết tiểu thư nào, anh cứ lái xe ra đường, thấy cô gái nào ưng ý thì chờ một đoạn. Đi vài lần, chẳng phải sẽ thành đôi sao? Lục Niệm cười nói đầy tinh tế, xe của tôi không chở phụ nữ. Lục Niệm cười danh mãnh, vậy tôi là gì? Cô là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Bành An sẽ không bao giờ để người phụ nữ nào khác lên xe của mình. Lục Niệm ngay lập tức bắt được điểm mấu chốt. Tôi là người duy nhất, cô nhấn mạnh hai chữ. Duy nhất, giọng điệu đầy ẩn ý, tôi. Bành An lúng túng, tôi không thích phụ nữ. Cô trừng mắt, tại sao? Hắn ho khẽ, tôi không cần. Vậy anh thích đàn ông? Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa hắn và Trần Triển Tinh có gì đó mập mờ. Bành giải thích ngay, không thích, lần trước anh nói tôi là người đẹp nhất, đó là thật lòng chứ? Bành An gật đầu, những người phụ nữ mà hắn từng gặp không nhiều. Trước đây, Trần Triển Tinh từng nói bên cạnh họ có nhiều phụ nữ còn đẹp hơn Lục Niệm, nào là ai ai, rồi lại ai ai. Nhưng những cái tên mà Trần Triển Tinh nêu ra, hắn không nhớ được một ai. Trong trí nhớ của hắn, Lục Niệm là người đẹp nhất. Những người khác, dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ là gương mặt đại trà. Nhưng tôi sẽ phải ở núi Đông ngủ 12 năm. Lúc đó ra ngoài, Lục Niệm đếm ngón tay, tính toán. Tôi gần 40 rồi. 38, Bành An đưa ra con số chính xác. Cô liếc nhìn hắn, anh đúng là tích cực. Hắn lập tức thỏa hiệp. Vậy thì 40 đi, 12 năm nữa. Có lẽ anh đã kết hôn sinh con, phải không? Không, đừng khẳng định trước. Lỡ trong 12 năm này anh gặp được ý trung nhân thì sao? Nhưng Bành An vẫn quả quyết, không có ai như thế, anh lớn tướng rồi mà chưa từng nắm tay hay ôm phụ nữ sao? Lục Niệm trêu chọc, giờ còn gọi là Tiểu Đồng Nam, chờ đến lúc tôi ra, anh cũng 40, lúc đó là Lão Đồng Nam, rồi, Bành An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn đồng hồ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, thầm nghĩ Trần Triển Tinh đúng là chậm chạp. Trong lúc hắn lơ đễnh, Lục Niệm dùng ngón tay chọc vào má hắn. Cô chọc nhẹ một cái. Anh có từng nghĩ tại sao chỉ mình tôi được lên xe của anh không? Không cần phải nghĩ, vì cô thú vị. Có phải anh có ý đồ gì với tôi không? Lục Niệm dùng giọng khẳng định. Nếu câu này mà hỏi Trương Quân Năng thì tốt biết mấy. Bành An phủ nhận. Không phải. Cô cố tình trêu chọc, giọng điệu mập mờ. Thật không? Thật. Bành An trả lời rất nghiêm túc. Lục Niệm bật cười. Tiếng cười giòn tan và trong trèo. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy gà công nghiệp này, cô lại không nhịn được mà bật cười. Gần đây cô không còn khóc, luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó không xuất phát từ trái tim. Cô cũng chưa từng cười lớn tiếng như vậy, trừ khi ở bên cạnh Bành An. Bành An xoa chỗ má vừa bị cô chọc vào, dường như vẫn còn cảm giác nóng ran. Hắn lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một nhóm công nhân. Họ giơ cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu, khuôn mặt đầy quyết tâm. Nhóm người đi theo hàng lối rất trật tự, giống như một bức tường di động. Người đi đường bị chắn lối, buộc phải đi vòng. Xe cộ cũng bị vây kín, không thể di chuyển. Phía bên kia, xe áp giải cũng đến ngã tư. Bành An, tôi sắp phải quay lại núi Đông Ngũ rồi. Lục Niệm đặt một tay lên cửa xe. Tôi sẽ không tha cho Trần Triển Tinh. Nhóm công nhân ồn ào, chen chúc đầy cả ngã tư. Xe áp giải dừng ngay bên cạnh, hai chiếc xe rất gần nhau. Lục Niệm chuẩn bị xuống xe, cô định mở cửa. Bành An bất ngờ muốn nắm lấy gì đó, suýt nữa chạm vào tay cô, nhưng cuối cùng chỉ kéo được tay áo. Lục tiểu thư, nếu cô không muốn ở lại núi Đông Ngũ, muốn ra ngoài. Nếu cô muốn ra, hắn sẽ giúp cô ra ngoài. Lục Niệm nhẹ nhàng nói, như để an ủi. Tôi bị trừng phạt, vào đó nhận tội, nếu ra ngoài. Chẳng phải tôi đang coi thường pháp luật sao? Cô có nhiệm vụ ở núi Đông Ngũ, cô không thể đi. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm cô, nhất định phải đến thường xuyên. Lục Niệm sẽ nỗ lực quyến rũ Trần Triển Tinh, để anh ta không thể yên thân ở núi Đông Ngũ. Khi Trần Triển Tinh ra tù, cô sẽ lại ra tay. Nhưng không nhất thiết phải tiếp cận trực tiếp anh ta, cô có thể dùng cách gián tiếp, đánh vào bản thân của anh ta. Ví dụ như Bành An đáng yêu, cô lại nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Lực kéo tay áo của Bành An rất nhẹ, chỉ cần cô xoay người, hắn đã buông tay. Hương thơm riêng biệt của cô cũng theo đó mà tan biến, không còn lại gì trong xe. Cô nhanh chóng lên xe áp giải, người vừa được đổi ra có 7-8 phần giống với Lục Niệm. Bành rời ánh mắt đi, không phải cô, cách Trương.